Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bắc Mặc gật đầu, em sẽ đối xử tốt với em ấy. Nhà họ Hạ chúng em không có loại đàn ông tồi. Chỉ cần Nam Hy đồng ý gả cho em đồng ý hết được rồi. Đã thích nhau rồi thì hãy trân trọng nhau. Tình cảm là phải do hai phía cùng vun đắp mới được lâu dài. Em phải biết là Nam Hy vì đi theo chị lâu rồi, sau này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở nhà làm bà nội trợ đâu. Đã chọn rồi thì phải ủng hộ mọi thứ của con bé. Hai đứa có ý kiến gì thì nói chuyện cho rõ ràng. Thật sự không giải quyết được thì đến tìm chị. Một người là em chồng, một người là em họ, đều là người một nhà. Chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc, chị họ không có ý kiến. Đều là người một nhà cả, béo cũng béo vào nhà mình. Cô em chồng này rất tốt, gả cho Hạ Bắc Mặc cũng coi như là môn đăng hộ đối. Chị họ, nếu chị đã không có ý kiến gì, vậy em cũng yên tâm rồi. Nếu bà mẹ Nam Hy nổi giận, chị phải lên tiếng giúp em nhé. Cậu ấy không phải là sợ mẹ vợ tương lai, mà là có chút sợ ba vợ tương lai. Uy áp của tư lệnh không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Tuy rằng đã nghĩ đến việc không thể thoát khỏi một trận đòn, nhưng chỉ cần có thể rước được mỹ nhân về, bị đánh một trận cũng đáng. Dù sao nếu em gái bị người ta cướp đi, bọn họ làm anh trai cũng sẽ không dễ chịu gì. May mà chị họ kết hôn sớm, nếu không anh rể chắc chắn sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy. Được rồi, đã nói xong rồi thì ra ngoài đi, có chuyện gì không hiểu thì đến tìm chị. Vâng, chị họ, em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Tần Sương mỉm cười, sau đó tiễn cậu ấy ra ngoài, rồi gọi điện thoại cho Hoắc Đinh Xuyên và Hoắc Nam Hy. Sau đó lại gọi điện thoại cho Ngô Địch bảo em ấy đến ăn cơm. Mấy người nhận được điện thoại, nhanh chóng xử lý xong công việc trong tay, lập tức về nhà. Sau đó, Tần Sương dẫn mọi người vừa nướng thịt vừa nhóm lửa trong sân. Đường Mẫn và mấy người chị em đánh bài xong trở về, nhìn thấy trong nhà có nhiều đứa trẻ như vậy, cũng cười nói. Thím Trương, thím đi mua thêm ít đồ uống về đi. Vâng, lão phu nhân, thím Trương đáp, Sương Sương à. Con mau vào nhà nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ để mẹ làm, con đừng để bị động thai. Đường Mẫn sợ con dâu bị động thai, lo lắng nói. Mẹ, con vận động một chút cho khỏe, mẹ đừng có lúc nào cũng coi con như con búp bê dễ vỡ. Con không có yếu ớt như vậy, hơn nữa các con cũng rất ngoan. Tần Sương bất đắc dĩ đáp. Từ khi mang thai, mẹ chồng cứ nhìn cô chằm chằm, khiến đôi lúc cô cũng căng thẳng. Tuy rằng đa thai rất nguy hiểm, nhưng cô có bàn tay vàng, đến lúc sinh con mua một viên thuốc sinh nở suôn sẻ và viên thuốc giảm đau, hẳn là sẽ không quá đau đớn. Hơn nữa sau khi sinh con xong, sẽ cho ông xã nhà mình uống một viên thuốc triệt sản, sau này sẽ không sinh nữa, loại đau khổ này chịu một lần là đủ rồi, thêm vài lần nữa, cô sợ mình sẽ sụp đổ mất. Chúng con về rồi, theo tiếng gọi lớn của Hoắc Nam Hy, Đường Mẫn mới chuyển tầm mắt. Con bé này, về thì về. La hét cái gì, cẩn thận dọa em dâu con. Hoắc Nam Hy ngại ngùng sờ mũi. Hì hì, con quên mất, chị dâu hôm nay ăn thịt nướng sao? Đã về rồi thì đến đây giúp một tay, tiện thể giới thiệu cho mọi người quen anh họ và em họ của chị. Hôm nay họ từ Hải Thành đến thăm chị. Hoắc Nam Hy vừa nghe lại có người mới đến, lập tức vui vẻ nói. Chào mọi người, em là Hoắc Nam Hy, rất vui được làm quen với mọi người. Hạ Bắc Dục lạnh nhạt đáp, chào em, anh là Hạ Bắc Dục, anh họ của Sương Sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào chị, em là Hạ Bắc Trạch, rất vui được làm quen với chị. Hạ Bắc Trạch cười nói, qua, lại toàn là trai đẹp, nhà chị có phải là chuyên sản xuất trai đẹp không? Nhưng mà so với anh trai em vẫn kém một chút, chị dâu, chị nói có đúng không? Hoắc Nam Hy hỏi, Tần Sương mỉm cười, lắc đầu. Mỗi người một vẻ, ai cũng đẹp trai. Tuy rằng ông xã nhà cô là đẹp trai nhất, nhưng cũng không thể quá đáng mà đả kích sự tự tin của bọn nhỏ. Hơn nữa, bọn trẻ nhà cô, quả thật đứa nào đứa nấy đều rất tuấn tú xinh đẹp, cô cũng không nói dối. Nghe Hoắc Nam Hy nói vậy, Hạ Bắc Mặc cười nói. Anh trai em là đẹp trai nhất, chúng anh không so được, nhưng chúng anh cũng không tệ, cho nên em đừng có đả kích chúng anh như vậy được không? Hoắc Nam Hy nghe vậy, có chút ngại ngùng nói, em chỉ thuận miệng nói thôi mà, hứ, không thèm để ý đến anh nữa, đồ xấu xa. Nhìn thấy hai người tương tác với nhau, Tần Sương không khỏi bật cười. Được rồi, lửa đã nhóm xong rồi, mọi người mau nướng đi, nếu thấy nắng quá thì ra chòi nghỉ mát bên kia, trong tủ lạnh còn một ít đồ uống, mọi người tự lấy nhé. Anh cả, lần đầu tiên mọi người đến đây cũng đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà. Hạ Bắc Dục cười nói, biết rồi, chúng anh sẽ không khách sáo đâu. Lúc này, Ngô Địch cầm đồ đạc đến muộn, vừa bước vào sân đã cười nói. Chị Sương, em đến rồi, có chuyện gì mà gọi em vậy? Thấy cậu ấy đến, Tần Sương vẫy vẫy tay. Lại đây, giới thiệu cho em quen vài người. Ngô Địch đặt đồ đạc xuống, cười cười đi tới. Chị Sương, dạo này em bận quá, vừa rời khỏi Tô Lăng là cậu ta khóc lóc om sòm, nói em không có tình nghĩa, hắc hắc. Đến đây, đây là anh họ Hạ Bắc Dục của chị, còn đây là em họ Hạ Bắc Trạch. Ngô Địch cười nói, chào mọi người, anh là Ngô Địch, trợ lý đắc lực của chị Sương. Chào anh, nghe chị họ nói anh rất lợi hại, em cũng thích kinh doanh, rất vui được làm quen với anh. Hạ Bắc Trạch nhiệt tình nói, Ngô Địch, sau này em dẫn thằng em họ này của tôi học hỏi thêm kiến thức về kinh doanh, cũng để cho nó biết thế nào là lòng người hiểm ác. Nó mới bắt đầu học hỏi nên có rất nhiều điều không hiểu, em giúp đỡ nó một chút. Tần Sương dặn dò, chị Sương, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Hiện tại đơn đặt hàng của tập đoàn chúng ta rất nhiều, đặc biệt là công ty bảo hiểm mà chị nói. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, cho nên bảo hiểm cho nhân viên của tập đoàn hiện tại vẫn chưa làm được. Nghe vậy, Tần Sương nói, em bảo những người có hứng thú với mảng này đến tìm tôi một chuyến. Tôi sẽ đào tạo riêng cho người phụ trách, còn bộ phận pháp chế của tập đoàn, em cũng phải nhanh chóng thành lập. Chờ tôi sinh con xong, tôi sẽ tiến hành chỉnh đốn và hoàn thiện cơ sở vật chất. Ngô Địch, vâng, vậy chúng ta cứ cố gắng làm trước, chờ em về sẽ tìm người phụ trách thích hợp. Được rồi, mọi người cứ từ từ trò chuyện đi, lát nữa ăn barbecue vừa ăn vừa nói chuyện cũng được, dù sao bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, thời gian còn nhiều, đừng vội. Vâng, em nghe chị Sương, Ngô Địch đáp, Đường Mẫn nhìn đám thanh niên trong sân, nghĩ thầm đã lâu rồi nhà mình không náo nhiệt như vậy. Có lẽ là mùi thịt nướng quá thơm, những người hàng xóm xung quanh cũng rất tò mò. Ai nấy đều đoán xem nhà họ Hoắc đang ăn món ngon gì mà thơm như vậy. Hạ Bắc Mặc ngồi bên cạnh Hoắc Nam Hy, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của chúng ta, anh đã nói với chị họ rồi, chị ấy rất ủng hộ. Em định khi nào thì cho anh một danh phận chính thức đây? Hoắc Nam Hy nghe vậy, lập tức có chút ngại ngùng nói. Chị dâu thật sự không nói gì sao? Không có, chỉ nói nếu anh dám đối xử tệ với em, chị ấy sẽ đánh C-H-E-T anh. Hoắc Nam Hy trong lòng ngọt ngào, nghĩ thầm quả nhiên chị dâu đối xử với cô ấy tốt nhất, sau đó suy nghĩ một chút, nói. Lát nữa em sẽ nói với mẹ, dù sao em cũng không còn nhỏ nữa. Nếu chị dâu đã không có ý kiến gì, mẹ chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là ba với anh trai em thì em bó tay. Anh cả có chị dâu nói giúp, còn anh hai, hắc hắc. Tự cầu phúc đi, Hạ Bắc Mặc cười nói. Yên tâm, anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, cùng lắm là bị đánh một trận. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cửa ải anh vợ, bị đánh sớm hay bị đánh muộn cũng như nhau cả thôi. Tần Sương ăn vài xiên thịt nướng rồi không ăn nữa. Dù sao ăn nhiều thịt nướng quá cũng không tốt cho thai nhi. Cuối cùng Thím Trương phải hầm riêng cho cô một nồi canh cá, ăn uống no nê rồi mới quay về phòng khách. Bây giờ là mùa hè, mặt trời lúc này rất nóng, ngồi một lúc là trên người đã đổ mồ hôi. Tần Sương bật quạt điện, vừa ngồi quạt mát vừa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Đường Mẫn đi vào, thấy con dâu đang mẩn người, cười nói. Đang nghĩ gì vậy, bụng có sao không? Nghe thấy giọng nói của mẹ chồng, Tần Sương cười đáp. Không sao ạ, mấy đứa nhỏ rất ngoan, chắc là thương con nên từ khi mang thai đến giờ con không hề bị ốm nghén, cái gì cũng ăn được, đã tốt hơn nhiều so với phụ nữ mang thai bình thường rồi. Đúng là như vậy, thai kỳ của con thật sự là không có phản ứng gì, ngoại trừ việc ngủ nhiều hơn người khác một chút, thì chỉ có bụng con là to nhanh hơn. Tần Sương xoa bụng, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng. Chắc là chúng nó thương con, không muốn để con phải chịu khổ. Tuy rằng đây là lần đầu tiên làm mẹ, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng, mấy đứa nhỏ này thật sự rất ngoan. Nghĩ đến mấy nhóc đang yêu trong mơ, có khuôn mặt giống hệt ông xã nhà cô. Cô vô cùng mong chờ ngày chúng chào đời. Dù sao cũng là phiên bản thu nhỏ của ông xã, chắc chắn sẽ rất thú vị. Bữa tiệc rộn ràng cũng đến hồi kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về với cuộc sống thường nhật. Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh, Tần Sương tiếp tục an dưỡng thai nhi. Từ ngày biết con gái út và Hạ Bắc Mặc hẹn hò, Đường Mẫn vô cùng hài lòng. Gia thế nhà ngoại của con dâu không chê vào đâu được. Có con dâu ở đó bà ấy cũng yên tâm con gái gả đi sẽ không bị ức hát. P. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc Tần Sương đã mang thai được 6 tháng. Nhìn cái bụng tròn vo của con dâu, ai nấy đều lo lắng không thôi. Tiết trời dần chuyển sang thu, dưới sự dẫn dắt tài tình của Tần Sương, tập đoàn Thịnh Thế ngày càng lớn mạnh, vững vàng đứng đầu kinh đô, không ai sánh bằng. Các gia tộc lớn nhỏ khác nhìn thấy Thịnh Thế gần như độc chiếm nửa thị trường, dù có ghen ghét đến đâu cũng không dám manh động gây sự. Bởi lẽ, ai cũng biết phía sau Thịnh Thế là cả một đất nước chống lưng, trừ khi chán sống mới dám đối đầu. Từ ngày Thịnh Thế vươn lên, Tần Sương cũng không phải kẻ thiển cận, quốc gia có thể đứng về phía cô, ủng hộ sự nghiệp của cô, giá trị của cô cũng đặt ở đó. Hơn nữa, sau này tập đoàn Thịnh Thế hàng năm đều trích 20 triệu tệ tiền lãi để đóng góp cho đất nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy, cho dù có người ghen ghét đến mức biến dạng cả mặt mũi, họ cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Hôm nay, Tần Sương đang ngồi phơi nắng trong sân thì bỗng nhiên cảm nhận được bụng mình động đậy. Ban đầu cô còn tưởng mình cảm nhận sai, nhưng ngay sau đó, bụng lại động đậy thêm lần nữa, lúc này cô mới kích động kêu lên. Mẹ, con đạp, chúng nó đạp con này. Cách chương.